Chương 51, đối với đèn xin thể. Ok. Nói chuyện QNZ là cái 2 mét tờ trắng hán, hắn lập tức vươn mình trên người, nhưng không kiên trì 10 giây, liền bị một cước trực tiếp đạp đi, xương mặt xương mũi địa nằm trên đất. H.I.G. Mỹ nữ còn không phản ứng lại, đôi mắt đẹp một trận kinh ngạc. Ninh Tiểu Bắc hai tay khoát lên trên lan can, dùng một loại cực kỳ khiêu khích giọng nói, Mỹ nữ, có muốn hay không chính mình trên đến thử xem làm quân tử, ta chấp ngươi một tay làm sao khó ưa. H.I.G. Mỹ nữ đôi mắt đẹp chen lẫn phẫn nộ, NNZ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy lên đài. Mỹ nữ, làm cái tự giới thiệu mình, ta tên Ninh Tiểu lời vừa nói ra được phân nửa, H.I.G. Mỹ nữ giận không nhịn nổi, trực tiếp một cái trọng quyền đập tới. Ninh Tiểu Bắc đưa tay, hơi hợt mà đem quả đấm của nàng Nam mở chặt tờ, sau đó đi xuống lôi kéo, mặt hầu như cùng với nàng thiếp ở cùng nhau. Hai người nhìn nhau nửa giây, H.I.G. Mỹ nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, sau đó khuôn mặt nhỏ không lý do đến một đỏ. Chưa bao giờ có một người đàn ông, cách mình gần như vậy ha ha. Ngươi mặt đỏ, Ninh Tiểu Bắc nhất thời chỉ vào Na Nở Dê cười to lên, tựa hồ phát hiện một cái rất chuyện chơi vui. Vô liêm sỉ hắc y ghi hẻ mỹ nữ càng tức giận, con mắt tràn đầy lửa giận, một cái tàn nhẫn tiên chân quất tới mỹ nữ đừng như thế bạo lực. A Ninh Tiểu Bắc phiến diện đầu, dễ dàng tách ra, sau đó thuận thế đưa tay, trực tiếp đưa nàng một cái thật dài đùi đẹp chộp vào trong tay. Nay chân, tao ít nói có thể chơi cái 10 năm. Ninh Tiểu Bắc tàn nhẫn mà phóng tầm mắt quét tới, khen không dứt miệng. Không biết xấu hổ. Ta cùng ngươi liều mạng. Hắc Y Liễu mỹ nữ phảng phất chịu rất lớn kích thích, mặt cười giận dữ và xấu hổ một mảnh, sau đó dùng vai ma nhờ mẹ hướng Ninh Tiểu Bắc đánh tới. Ai u mỹ nhân vào hoài, Ninh Tiểu Bắc mau mau ôm lấy cái kia eo thon nhỏ, không khỏi dịu dàng nắm chặt, coi là thật là thân hình như rắn nước. Thoải mái a, Ninh Tiểu Bắc không khỏi nhắm mắt lại. A, ta muốn giết ngươi. Hắc Y Liễu mỹ nữ cảm giác mình muốn điên rồi, thân thể mềm mại ở Ninh Tiểu Bắc trong lòng điên cuồng vặn mèo. Hai người bọn họ làm gì chứ? Ninh Tiểu Bắc quay lưng mọi người dưới đài. Vì lẽ đó không ai nhìn thấy hai người bọn họ mờ ám, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ôm cùng nhau hơn nửa ngày rồi đều khe nằm, Tiểu Bắc ca này dầu khai, đẹp đẽ trương bằng ở một bên hâm mộ nói. Ta nhìn hắn chính là một lưu manh. Ông đình đình tiểu rên một tiếng, trong lòng càng nổi lên nhàn nhạt ghen tuông. Ngươi thả ra ta. Hắc Y Liễu mỹ nữ hoàn toàn rối loạn, đại náo một đoàn hồ dán. Ô Ninh Tiểu Bắc QNZ có chút ngượng ngùng, trực tiếp thả ra NNZ. Hắc Y Liễu mỹ nữ không nói lời nào, mắc cơ đỏ mặt. Trực tiếp xuống đài, sau đó lấy tốc độ ánh sáng chạy ra trấn Nam võ quán, mấy cái quyền thái cao thủ QNZ là theo rời đi. Tình huống thế nào bọn họ làm sao không hiểu ra sao địa liền đi. Trương Bằng gãi gãi đầu, đầu óc mơ hồ nói. Vương đỉnh đỉnh QNZ là kỳ quái nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc, Ninh Tiểu Bắc lập tức làm bộ rất vô tội nhún vai một cái, biểu thị chính mình cũng không biết. Hoa ngẫu Tiểu Bắc sư huynh thắng Ninh Tiểu Bắc là anh hùng chỉ chốc lát sau, trấn Nam võ quán bùng nổ ra một niềm vui sướng mãnh liệt thanh. Ninh Tiểu Bắc bị Trương Bằng chúng nhân nhấc đi, vứt lên tiếp được, chỉnh cho hắn quái thật không tiện. Thảo thật rất sao quái đản tiểu tử này hiện tại làm sao lợi hại như vậy. Dương Tranh một mặt khó chịu, nhưng thấy Ninh Tiểu Bắc chính đang danh tiếng trên, liền lạnh rên một tiếng, bước nhanh rời đi. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc cho các học viên chỉ điểm một cái, đêm đã khuya, chúng học viên cũng là từng cái rời đi. Tiểu Bắc, ta đi rồi, ngươi cu nở dê về sớm đi. Trương Bằng cu nở dê vẫy tay từ biệt, khỏe mắt mang theo cười xấu xa. Nói, ngươi ngày hôm nay thật rất sao xoái bì bì. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Học viên đều đi được gần như thời điểm, Vương Đình Đình bỗng nhiên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tay nhỏ yên tĩnh rảo quần áo, một bộ muốn nói lại thôi rằng, dốc. Ninh Tiểu Bắc bị Na Nở Dê bộ dáng này cho làm sửng sốt, không khỏi hỏi, Đình Đình sư tỷ, ngươi đau bụng không phải ta. Vương Đình Đình cắn cắn môi, nhưng tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Ngươi không nói ta đi rồi. Ninh Tiểu Bắc mới vừa đứng dậy, nhưng đừng Vương Đình Đình kéo. Na Nở Dê cúi đầu, mặt cười đỏ chót một mảnh, rốt cục ấp há ấp úng nói ra. Ta kỳ thực ngươi lần trước nói sự tình, ta nghĩ thử một chút lần trước, chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc bị khiến cho có chút hai trượng hòa thượng không tìm được manh mối, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nghĩ ra đến. Ngươi là nói mở ra kinh mạch lúc nói lời này. Ninh Tiểu Bắc không khỏi nuốt miệng khô táo cổ họng, con mắt nhìn chằm chằm Vương Đình Đình, có chút đăm đăm. Ừm. Vương Đình Đình gật đầu vi điểm, sắc mặt vừa thẹn lại phẫn. Này hạnh phúc làm đến cu nở dê quá đột nhiên. Ninh Tiểu Bắc không khỏi lẩm bẩm lên, con mắt có chút thất thần. Ngươi nói cái gì à, ta là nói, một khắc giá trị phi phi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên rất chăm chú địa nói rằng. Vậy chúng ta đi khách sạn đi. Vương Đình Đình âm thanh tiểu nhân cùng mỗi như thế, nghĩ thầm chuyện này làm mở sao khiến cho đi mở phòng ước pháo như thế đi khách sạn được. Ta không ý kiến. Ninh Tiểu Bắc miệng đều sắp cười nhết, nhưng vẫn cật lực duy trì chấn định. Sau đó. Vương Đình Đình mang theo hắn, tiến vào một nhà thiên mạn quốc tế khách sạn. Cứ việc ông Đình Đình cật lực kiên trì, nhưng Ninh Tiểu Bắc vẫn là cướp trả tiền, nguyên nhân mà, liền bất tiện nhiều lời, ha hả đi vào trong phòng, mở đèn. Hai người im lặng không lên tiếng đi tới, bầu không khí có chút lúng túng. Ninh Tiểu Bắc đóng cửa lại, gãi gãi đầu nói, Đình Đình sư tỷ, hai ta làm sao khiến cho cùng vụng trộm như thế không cho nói bậy. Vương Đình Đình đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, ấp úng nói, chúng ta nhưng la tới làm chuyện đứng đắn đó là cái kia vâng. Ninh Tiểu Bắc gật đầu cười nói, còn có, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể không cho phép đánh mở ra kinh mạch cớ, đối với ta làm chuyện quá đáng. Vương Đình Đình đột nhiên cảnh giác lên, nói. Ninh Tiểu Bắc lập tức chỉ vào trong phòng thủy tinh đèn treo, nghĩa chính ngôn từ nói, ta đối với đèn xin thề, bảo đảm không đúng sư tỷ ngươi làm ra cách sự tình bằng không, liền để ta một người vợ cũng không tìm tới này đủ độc đi. Ninh Tiểu Bắc một mặt cười khổ, nghĩ thầm một người vợ cũng không tìm tới, ta có thể tìm hai cái nha, ba cái bô nở cái cũng không thành vấn đề, tiểu nha đầu này cuộn phim vẫn là quá non á này còn tạm được. Vương Đình Đình nhẹ nhàng nở nụ cười, bầu không khí kinh hắn như thế nháo trò, cu nở dê không sốt sáng như vậy. Ta đi tắm, vừa nãy ở võ quán ngõ một thân hãn. Bỏ lại câu nói này, Vương Đình Đình trực tiếp hướng đi phòng tắm. Trước tiên đi rửa giấy nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt huyết thống căng phồng cầu vượt 10 đồng cuối chương.